Niệm niệm có ăn. Chương 32, Cố Tư Hoành, thật lạnh nhạt. Góc truyện audio.com. Dịch, ngã, hình như nữ tử kia đã thật sự ra sức đập ta rất mạnh. Không biết từ lúc nào thì ta lại bị ngất đi. Đợi sau khi ta tỉnh thì phát hiện đã qua bao nhiêu ngày rồi. Ta nằm trên y giường của mình. Khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ và rèm cửa, hắt vào mắt ta. Ta không thể không quay đầu, thấy Lạc Cầm đang bưng âu thuốc tiến tới. Ta vội vàng nhắm mắt, đáng tiếc là đã không kịp nữa. Lạc Cầm ngạc nhiên mừng rỡ hét lên. Tiểu thư, người tỉnh rồi à, thật là tốt quá. Vừa mới hâm nóng thuốc xong, thảo nào mà ngửi mùi thấy đắng thế. Ta vẫn nhắm mắt, nói. Không, em nhìn nhầm rồi, ta chưa tỉnh, ai già. Lạc Cầm đặt thuốc xuống, cầm một cái gối tới, cẩn thận dè dặt đỡ ta dậy. Tiểu thư, nếu đã tỉnh rồi thì ngoan ngoãn uống thuốc đi ạ, nếu không, em sẽ đi bẩm báo với phu nhân đấy ạ. Ta rất không tình nguyện mở mắt, thì thấy nàng đang cầm âu thuốc lên, rót ra bát. Ta đã ngủ bao lâu rồi? 5 ngày ạ, tiểu thư, nếu người còn không tỉnh thì phu nhân đã cầm đao đến đại lý tự, đi chém người rồi. Lâu như vậy sao? Ta ngạc nhiên sững người. Chê y đầu vẫn còn hơi không thoải mái. Lại bỗng nhớ ra chuyện ở dịch quán. Tên cao to thật sự đã ôm ta. Hay là ta nằm mơ nhỉ? Lạc Cầm cầm cái bát không? Lo lắng nhìn ta. Chấm, tiểu thư. Có phải là đầu vẫn còn đau không ạ? Có cần gọi đại phu không ạ? Ta hỏi. Làm thế nào mà ta về nhà được? Đại lý tự phái xe ngựa đưa trở về ạ? Là ai đưa về cơ? Chê y xe chỉ có người đánh xe. Là đại công tử lên bế người xuống ạ? Ta thở dài thật dài. Xem ra, đúng là ta đã nằm mơ rồi. Tên cao to không đưa ta về nhà. Vậy hắn ôm ta. Có lẽ cũng là nằm mơ nhỉ. Ta nhớ lại mà ngại ngùng. Lấy tay vỗ nhẹ vào ngực. Không ghìm được chút nghi hoặc. Tại sao ta lại mơ như thế chứ? Tại sao trong mơ mà tên cao to cũng nhảy vào dọa ta? Chấm, tiểu thư. Về sau người đừng ra ngoài một mình nữa à? Việc này cũng quá đáng sợ rồi. Lạc Cầm đặt bát xuống bàn. Gọi người đi thông báo cho cha nương. Rồi quay lại dịch góc chăn cho ta. Chấm, đêm đó, cả phủ chúng ta đều được điều động. Nhưng mà tìm mấy lần trong thành, cũng không thấy một chút tung tích nào của tiểu thư cả. Phu nhân cũng bị dọa sợ đến khóc luôn. Nương ta mà cũng biết khóc á, ta ngẩn ngơ. Không thể không áy náy. Biết rồi, lần sau quyết sẽ không chạy loạn nữa. Muội gặp được thế tử. Là hắn cứu muội sao? Khuôn mặt ca ca nghiêm túc, ngồi xuống bên giường ta, trong tay còn cầm một quyển sách. Ta không thể không nói. Ca bỏ sách xuống đi à? Cha nương cũng không ở đây mà. Muội nói thế này, lẽ nào ta học hành vì ứng phó cha nương chắc? Được rồi, không phải ạ. Ta lấy khăn tay che mặt, lại chuẩn bị nhắm mắt. Ca bỏ khăn ra, tiến gần lại, nói. Ai già, kể chuyện cũng đừng kể một nửa chứ. Muội đã ngủ lâu như thế rồi. Còn ngủ nữa thì sẽ biến thành heo đấy. Ca mới là heo ý, ta không thể không lườm ca. Muội đã bị như thế này rồi mà ca cũng không thương muội một chút. Có giống người làm ca ca không đấy ạ? Ca nghĩ ngợi, từ trong lòng lấy ra một cái bánh mứt táo. Nào, nhanh nói đi. Buổi tối ca lại đi chợ đêm mua bánh ngọt 7 màu cho muội ăn. Hứ, ta ngồi dậy, lại nhớ đến chuyện xảy ra vào tối đó. Đều nói vào đêm nguyệt hắc phong cao, thích hợp giết người phóng hỏa. Lúc ấy, ta đang bám víu lấy cánh cửa gỗ của miếu hoang. Nhìn màn đêm u tối, cả người đều bị dọa sợ đến ngốc luôn rồi. Nhưng mà ta hiểu rõ. Không thể ngơ ngẩn ở đây được. Người bắt trói ta lúc nào cũng có thể quay lại. Nên đi hướng nào nhỉ? Người không phân biệt rõ được đông tây nam bắc như ta. Chỉ có thể lảo đảo chạy qua nơi vắng vẻ này. Vết thương chê y đầu đau nhức từng hồi. Đôi lúc lại truyền tới tiếng quạ kêu thảm thiết từ phía xa. Điều duy nhất mà ta có thể nhận định được là nữ tử kia đã ném ta ở một nơi rất xa kinh thành. Không có một bóng người. Cố gắng nhìn ra xa. Một, mà cũng không thấy nổi một ánh nến nào. Cũng không biết là đã chạy bao lâu. Mây đen dần dần tản ra. Ánh trăng cũng đôi lúc lộ ra mơ mơ hồ hồ. Ta rất vui mừng phát hiện là đã chạy tới quan đạo rồi. Nghĩ đến khi trời sáng sẽ có người đi qua. Có thể cứu ta được. Đúng vào lúc đang tìm một cây to để trốn. Đợi khi trời sáng mới xuống. Ai biết lại có tiếng vó ngựa. Cồm cộp, đang phóng tới phía ta từ xa. Cực kỳ nổi bật trong màn đêm trống trải. Yên tĩnh, ta do dự trong chốc lát. Sau đó liền cắn răng. Chạy ra giữa đường. Ta không tin Lâm Niệm ta lại đen đủi như vậy. Nghe kể tới đây thì ca ca đã đau lòng không chịu nổi. Nhe răng trợn mắt. Nếu mà ca bắt được tiện nhân này, nhất định sẽ cho ả đẹp mặt. Ca đừng nói cho cha nương biết đấy nhé. Ta ăn hết bánh mứt táo. Cầm khăn tay lau miệng. Muội sợ nương thật sự sẽ cầm đao đi đến miếu hoàng kia rình người. Thế sau đó thì sao? Sau đó à? Người đánh xe của chiếc xe ngựa đó bị ta dọa sợ. Nhanh chóng giữ ngựa lại. Hét to. Chấm. Phía trước là người nào? Tại sao lại cản xe ngựa? Giọng nói này đúng là quá to rồi. Ta hoàn toàn không có tí sức lực nào. Chẳng có cách hét lại. Chỉ đành dùng toàn bộ hơi sức còn lại nói. Tiểu nữ Lâm Niệm phủ Lâm Tư Vụ. Bị tặc nhân bắt cóc đến đây. Xin quý nhân trong xe giúp ta rời khỏi nơi này. Cái gì? Người đánh xe hoảng hốt. Lập tức vén mảnh. Bẩm báo với người trong xe. Sau đó đi xuống. Lâm tiểu thư. Thế tử mời người lên xe. Thế tử. Ca kinh ngạc nhìn ta. Đúng là Cố Tư Hoành à. Ta gật đầu. Không thể không nói nhỏ xuống. Ca. Ca nói Cố Tư Hoành cứu muội. Có lẽ nào. Hắn chính là phúc tinh của muội không ạ? Hắn thấy qua bộ dạng đó của muội. Có nói gì không? Ta cố nhớ lại, rồi thất vọng lắc đầu với ca ca. Người chê y xe chính là nam tử mà hôm đó ta nhìn trộm thấy ở cửa phủ thế tử. Hắn ngồi chê y xe lan, chê y người toàn là mùi thuốc. Thấy ta thì kinh dị, ngạc nhiên, nhưng cái gì cũng không hỏi. Chỉ gật đầu. Theo lý mà nói thì nam nữ không nên ở cùng một chỗ. Chỉ có điều chân ta thật không có cách nào làm khác được. Mong Lâm tiểu thư thứ lỗi. Lần đầu tiên ta nghe hắn nói chuyện, chỉ cảm thấy giọng nói dễ nghe. Có lễ có tiết, nhưng cũng có xa cách và lạnh nhạt của một người lạ. Ta vẫn luôn tự có thể làm quen. Dùng vào lúc đó lại thành hơi khó xử. Không hề lựa lời mà nói. Không việc gì, dù sao thì ta cũng sắp tàn tật rồi. Liền rất xứng đôi với ngươi. Ca ca nghe kể đến mê mẩn. Truy hỏi ta, chấm, sau đó thì sao? Thế tử liền đưa muội tới dịch quán. Dù ta bị thương, nhưng cũng biết xấu hổ. Sau khi nói lỡ lời, chốc lát liền trở nên quẫn bách. Thế tử cười nhẹ, dường như xương giá đóng băng chê y người hắn đã rơi xuống một chút. Nói, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta như vậy. Ta chẳng còn lời nào để nói. Từ hoàn cảnh nguy cấp chuyển đến không gian dễ chịu như thế. Lại càng cảm thấy đau đớn nóng bỏng từ vết thương truyền tới. Liền giả vờ hôn mê. Vừa nhắm mắt đã ngủ mất tiêu. Khi tỉnh lại thì đã ở dịch quán gặp tên cao to. Thế tử đã rời đi từ lâu rồi. Sao Cố Tư Hoành lại lạnh nhạt thế nhỉ? Ca vì ta mà bênh vực kẻ yếu. Lại không đợi muội tỉnh mà đã đi luôn rồi. Ta bĩu môi. Người ta còn bận công vụ. Ca liền tức giận. Công vụ cái gì chứ? Có thể quan trọng hơn muội muội của ta sao? Ta cũng cảm thấy không đúng lắm. Nhưng mà cái loại cảm giác này chỉ thoáng qua một chút. Hai, muốn nói cũng không thể nào nói rõ ràng được. Không quan tâm việc này nữa. Trước mắt còn có việc đáng lo lắng hơn đây. Ta không an lòng. Nói tiếp. Ca nói xem tên tặc nhân này có thể là ai chứ? Ta nghĩ. Giọng nói của nữ tử kia không phải là Tần Nhược. Lời ả nói lại không hiểu ra sao. Ta muốn bổ não ra xem cũng không nghĩ được ả là ai. Ca cũng nhíu lông mày. Có thể nào là cái người trong lòng Kiều Vĩnh không? Không phải. Ta lắc đầu. Ca nữ đó yếu đuối như vậy. Tay trói gà không chặt. Mà nữ tử kia lại nói chuyện đầy tự tin. Lại có võ công. Còn nói mình thân phận tôn quý. Cảm giác không giống ạ, dù sao đi nữa. Ca thấy nhà chúng ta cần phải tăng cường cảnh giới. Phòng bị thôi. Người kia có thể không cần kiêng nể gì mà nói rõ ngọn ngành với huỳnh hậu chung ngay trước mặt muội. Chứng tỏ căn bản là ả không thèm xem muội ra gì. Bắt muội cũng chỉ là dạy cho muội một bài học. Trừng trị muội, nay đã biết là muội có chút võ vẽ, còn có thể chạy thoát được, nhất định sẽ kiêng dè hơn. Ta cũng bắt đầu buồn rầu. Người đó chắc chắn là biết muội giả vờ hôn mê. Có khi còn muốn lập tức trừ cỏ tận gốc nữa ý chứ. Nhưng mà, nếu ả kia không phải là ca nữ, thì khẳng định cũng có quan hệ chặt chẽ với ả. Ta rất tán thành. Đúng ạ, nữ tử này chắc là chủ tử phía sau ca nữ kia. Ca nói, phải không ạ, còn nữa. Vì sao thừa tướng phản quốc rồi? Mà thấy Huỳnh Triệu Trung lại không muốn giúp Liêu quốc nhỉ? Ca cân nhắc rồi nói. Muội đừng nói thế. Những gì muội kể về Huỳnh Triệu Trung giống hệt như phong cách của hắn trong lời đồn. Bình thường hắn cũng là một người có cá tính ôn hòa. Ca nghĩ có thể là hắn dù gặp nạn cũng không muốn phản quốc. Lòng trung thành này cũng đáng để người ta kính phục. Sao có thể ạ? Phụ thân phạm vào tội to như thế. Là nhi tử, chẳng nhẽ hắn lại không biết một chút nào. Ta cảm thấy không đúng. Nếu theo cách ca nói, thì lẽ nào thừa tướng cũng bị người ta hại ạ? Ca nghẹn họng. Vậy. Cũng có thể là Huỳnh Triệu Trung không hài lòng về điều kiện của đối phương. Cố ý đi lòng vòng. Mặc cả, với Liêu quốc, cũng không đúng ạ, phụ thân còn trong đại lao. Khẳng định là lòng hắn như lửa đốt. Rất muốn nhanh chóng cứu cha hắn ra ngoài chứ ạ, ai. Ca thở dài, vụ án này đúng thật là rắc rối. Phức tạp. Chỉ dựa vào hai cái đầu nhỏ nhoi của chúng ta thì có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được chân tướng. Ta không nhịn được mà lẩm bẩm. Rốt cuộc Huỳnh Triệu Trung này là trốn ở đâu nhỉ? Chắc tối nay sẽ không đến giết muội diệt khẩu chứ ạ? Ca vỗ vai ta. Chấm, đừng sợ. Có một cách. Cách gì ạ? Ca nói rất nghiêm túc. Chúng ta đổi viện đi. Ta lập tức xù lông. Trợn mắt. Ca đã ngấp nghé, thèm muốn, viện của muội mười mấy năm rồi còn chưa đủ hay sao ạ? Ca xoa đầu, cười rất gượng gạo, ta viết một bức thư rất dài, đem tất cả những chi tiết mà ta có thể nhớ được đều kể ra. Để ca đưa Lý Quân Nguyệt mang đến cho tên cao to. Về thân phận của nữ tử đã bắt ta, ta luôn cảm thấy đáp án đã ngay trước mặt rồi. Nhưng lại cũng cảm thấy không đúng. Dứt khoát cứ để kệ đấy. Không nghĩ nữa. Lâm Niệm ta không phải là bao cỏ. Nhưng cũng không phải đồ ngu muốn tìm chết. Không cần cha nương hạ lệnh cấm túc. Ta cũng không dám lại đi ra ngoài lang thang. Còn sắp xếp thêm người trong phủ trực ban đi tuần. Dù sao thì địch ở trong tối. Ta ngoài sáng. Khó mà đề phòng cho được. Tên cao to chỉ gửi cho ta một bình kim sang dược ngự dụng. Đồ vua dùng. Và một câu nói. Dưỡng thương cho tốt. Đừng tham gia nữa. Những ngày sau đó. Hắn cứ như đã biến mất. Ta không thể nào tìm thấy tung tích của hắn rồi. Đôi lúc ta lại nhớ đến cái ôm ở trong mơ. Lúc ta ăn bánh ngọt. Lúc ta cắn hạt dưa. Lúc ta ngẩng đầu ngắm trăng. Lúc ta nghịch lá trúc. Nếu trong mơ mà ta đổi thành Lý Quân Cầm, liệu tên cao to có ôm nàng ấy như thế không? Ta nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này. Lý Quân Cầm hiên ngang oai hùng như vậy. Nếu là nàng thì chắc ngay lúc đó đã bắt được tặc nhân rồi nhỉ. Ải, lạ thật, rõ ràng lúc ta rơi từ chê y cây xuống. Tên cao to cũng ôm ta. Mà tại sao ta lại không có cảm giác giống thế này nhỉ? Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sự thật này làm ta nhẹ nhõm hẳn. Nhưng cũng làm ta thất vọng. Lạc lõng, quá kỳ lạ. Cảm giác này cũng quá kỳ lạ rồi. Qua nửa tháng không có việc gì phát sinh. Không có ai truy giết ta. Cũng không có ai gửi thư uy hát Giotape. Ta mới chậm chạp yên lòng lại. Chỉ là, mỗi tối đều bảo Lạc Cầm khóa cửa sổ. Vẫn còn có điều tốt. Trước mắt đã xuất hiện một việc khiến người ta mong đợi. Cũng thu hút sự chú ý của ta. Đó là yến hội ngắm sao vào ngày thất tịch. Bảy âm, thật là Việt Vương phủ mời muội á. Khi nhận được THIOTAP mời thì Trần Thiến Thiến và ta đang nằm dài chê y ghế trong viện của ta. Thấy ta ca Iota CS động đến nhảy dựng lên. Nàng ngẩng mặt một cách kiêu ngạo. Hừ, còn không nhanh cảm ơn ân nhân của muội. Tỷ, ta vội vã nịnh nọt. Ai ra, Thiến tỷ tỷ đúng là mỹ nhân lương thiện. Giống hệt như tiên nữ chê y trời vậy. Tỷ biết lâu lắm muội không ra ngoài chơi. Nhất định là buồn đến sắp hỏng rồi. Nàng nháy mắt với ta. Chấm, hơn nữa. Đến lúc đó còn có kịch hay để xem nhé. Kịch hay gì ạ? Trần Thiến Thiến cười thần bí. Kịch hay đến hả lòng hả dạ. Nghìn vàng khó mua. 1. Bản gốc, cực mục viễn thiếu. 2. Bản gốc, tỷ tỷ lũ lũ. Từng sợi một. Muốn đếm cũng không đếm rõ ràng. Cách chương.